Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, cấm đoán thế giới nội, có thể đánh nhau luận bàn không thể giết người, giết một người khấu 1000 tích phân, ở cấm đoán thế giới sẽ không đói khát khát nước đám người thể nhu cầu đều sẽ đình chỉ. Đương nhiên nếu nguyện ý đổi đồ ăn ăn cái gì hoặc là muốn làm một ít tương đối hài hòa sự tình cũng có thể, cấm đoán thế giới cũng không sẽ hạn chế này đó, ở cấm đoán thế giới nội chỉ cần còn có một hơi. Cấm đoán bia đều có thể trị liệu hào, chỉ là trị liệu là yêu cầu khấu trừ tích phân, đến nỗi khấu trừ nhiều ít ấn thương thế nặng nhẹ tính, nhưng tiêu phí tích phân phản hồi đời trước. Vụ thế giới mỗi ngày 10 tích phân, mặc kệ ở phó bản chung đãi bao lâu cấm đoán thế giới đều là 1 giây. Từ phó bản được đến đồ vật có thể bán cho cấm đoán bia. Cũng có thể ở giao dịch đại sảnh bày quán bán cho mặt khác cấm đoán giả chi gian có. Thể ở cấm đoán thế giới nội tổ đội cùng đi phó bản làm nhiệm vụ. Sở hữu nhiệm vụ chia làm 3 cái khó khăn cấp bậc. Bình thường, khó khăn, ác mộng. Nhiệm vụ thế giới khó khăn cấp bậc chia làm S, A, B, C, D, E, nhiệm vụ hình thức chia làm nhưng tuyển, phi nhưng tuyển vì có thể tự chủ lựa chọn đơn người hoặc đoàn đội. Phi nhưng tuyển vì chỉ định cần thiết vì đơn người hoặc đoàn đội, nhiệm vụ nhưng tuyển khó khăn hình. Thức chia làm đơn người, đoàn đội hai loại, khó khăn càng cao hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng tích phân càng nhiều. Tích phân coi khó khăn mà định, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ được đến cấm đoán thế giới cho. Điểm xác định và đánh giá, cho điểm vì S hoàn mỹ, nhưng đạt được S cấp bảo dương, A ưu tú, đạt được A cấp bảo dương, B tốt đẹp, đạt được B cấp bảo dương, C bình thường, đạt được C cấp bảo dương, bảo dương ở trong chứa có trang bị, tích phân, thuộc tính điểm, kỹ năng chờ đồ vật. Coi cấp bậc cùng vận khí mà định chú, cấm đoán thế giới tuyên bố nhiệm vụ cũng không tương đồng. Chứ cùng đội ngũ ở ngoài, phó bản chung như ngộ đối địch trận doanh, nhiệm vụ tương hướng cấm đoán giả, hữu nghị nhắc nhở tỉnh đánh chết chú, 10 ngày vì một cái nghỉ ngơi ký, mỗi cách 10 ngày cấm đoán giả đem tiến hành một lần truyền tống. Đi trước phó bản chấp hành nhiệm vụ thất bại đảo khấu tích phân. Tích phân vì phụ tắc mặt sát chú, không thể đối cấm đoán thế giới ngoại bất luận kẻ nào để lộ cấm đoán thế giới hết thảy. Người vi phạm mặt sát, đại khái hiểu biết cấm đoán thế giới quy tắc, cùng nàng suy đoán không sai biệt lắm, chú ý tới đối địch trận doanh này 4 chữ, mắt trái nhíu lại, thói quen tính ngón tay không đạn, xem ra về sau cấm đoán thế giới khả năng sẽ tuyên bố một ít trận doanh nhiệm vụ. Là muốn đem các nàng trở thành dưỡng cổ giống nhau lẫn nhau chém giết sao? Thật đúng là, biến thái A, phía trước nơi phó bản vì D cấp ác mộng đơn người khó khăn. Cũng đã thực ăn không tiêu. Này còn chỉ là D cấp lót đế tồn tại đâu. Quả nhiên, bất biến cường ở chỗ này liền vô pháp sinh tồn. Nói đến biến cường, vẫn là nhìn xem huyết thống đều có cái gì đi tê virus. Nó sẽ cùng tiếp thu virus người dung hợp cũng đem ký chủ biến thành dưới hai loại tình huống. Biến thành quái vật, có được siêu cường năng lực, ngoại hình bất biến, có được siêu cường năng lực, thân thể tố chất cùng tự lành lực được đến nhất định tăng lên. Có tỷ lệ khai phá ra ý niệm khống chế năng lực. 500 tích phân, nhưng không có tác dụng phụ dung hợp hắc quang virus. Thân thể tố chất cùng tự lành lực được đến nhất định tăng lên. Mở rộng gen dung lượng, cất chứa chất lượng tốt gen cải tạo thân thể, đề cao tế bào hoạt tính, cắn nuốt, dung hợp mặt khác sinh vật cũng được đến tiến hóa, đem thân thể bộ phận cải tạo thành vũ khí. 700 tích phân, nhưng không có tác dụng phụ dung hợp thương đấu thuật. Đấu thuật là dung hợp thể thuật, thương thuật, kiếm thuật vì nhất thể, bao hàm bắn gân đánh. Kiếm đạo cập thể thuật, lấy tinh chuẩn động tác tính toán, ở tự thân ít nhất thương tổn vị trí phát động lớn nhất thương tổn công kích. Có thể bắn gân đánh tới bên người bất luận cái gì địa phương góc chết. Đề cao đạn uy lực 20%, lấy tự thân thân thể vì trung tâm. nguyên hình bao nhiêu đồ vì mặt bằng tiêu chuẩn cơ bản. Bên người sở hữu có thể bị công kích vị trí đều sẽ bị tính toán đi vào. Thân thể chung quanh mỗi một cái khả năng công kích phương vị đều sẽ bị bắn gân đánh tới. Có thể đồng thời làm công kích cùng phòng ngự mà tồn tại. Nhưng làm tử gân đạn quẹo vào. Nhưng đoán trước đường đạn. Nhưng tinh thông thể thuật, thương thuật, kiếm thuật, xạ kích, cách đấu, 800 tích phân, thương đấu thuật chia làm. Mau thương đấu thuật, này đặc điểm là tốc độ, lấy nhanh chóng rút súng, cao tốc bắn gân đánh đi trước đả kích, áp chế địch nhân, trong đó cao thủ tại đây đồng thời còn sẽ mượn dùng hỏa lực cao tốc nhằm phía địch nhân. Cùng địch triển khai nửa bắn gân đánh nửa cách đấu hỗn hợp chiến. Trong đó sẽ thường xuyên lấy thương bính vì vũ khí, đột thi lãnh tay, nhưng tinh thông, thương gân giới cải tạo, tích phân 200 thương đấu thuật A. Này đặc điểm là hỏa lực áp chế, lợi dụng chính mình sức phán đoán địch nhân hướng đi. Lại coi đây là căn cứ, lợi dụng chính mình nện bước cùng đi vị tránh né công kích của địch nhân. Hơn nữa lợi dụng trong tay thương gân giới tiến hành hữu hiệu bắn gân đánh. Công kích địch nhân sở hữu khả năng hành động phương vị. Đồng thời ở tận lực bảo đảm này đó tiền đề hạ căn cứ dự phán đối sắp sửa công kích chính mình địch. Nhân tiến hành đánh đòn phủ đầu đả kích loại này phương thức chiến đấu có hiệu suất lợi dụng hữu. Hạn tử gân đạn, có thể tạo thành lấy đơn người nhẹ hỏa lực áp chế trọng hỏa lực số nhiều địch nhân hiệu quả. Cho nên xem như hiện đại thương đấu thuật chung chủ lưu. Nhưng tinh thông, thương gân giới cải tạo, sức phán đoán, tích phân 200 thương đấu thuật beta, này đặc điểm là quỷ dị. Này người sử dụng am hiểu gần người cách đấu, cũng đem thương gân giới sử dụng dung hợp ở cách đấu chung. Ở địch sở không ngờ là lúc đột phóng bắn lén, trong đó cao thủ còn am hiểu tàng thương thuật, sử dụng thương gân giới nấp trong trên người, không khai gân thương khi ai cũng không rõ ràng lắm giấu ở nơi nào. Loại này thương đấu thuật là thương đấu thuật chung chung gần gũi lực sát thương lớn nhất một loại. Cũng là tổng hợp sức chiến đấu tối cao một loại, nhưng tinh thông, thương gân giới cải tạo, tàng thương thuật, cách đấu cùng thân pháp, tích phân 200 thương đấu thuật y, này đặc điểm là ngắm bắn, siêu cự ly xa đả kích là này lớn nhất đặc điểm. Trong đó cao thủ còn am hiểu khống chế bắn ra từ gạch dưới đạn đường đạn, lấy đạt tới chính xác, đồng thời, thương đấu thuật Gamma còn có chuyên môn học tập. Ở bảo mệnh đồng thời còn có thể sử phương thức chiến đấu càng thêm đa dạng hóa. Nhưng tinh thông, thương gân giới cải tạo, đạn dược cải tạo, truy tung cùng phản truy tung, tích phân 200 say ya người, thân thể tố chất cùng tự lành lực được đến nhất định tăng lên. Sinh mệnh lực phi thường ngoan cường, mỗi lần gần chết sau sức chiến đấu sẽ được đến đại đại tăng lên. Càng đánh năng lực lực công kích càng cao. Tích phân 800, quỷ hút máu, người sói, cương thi, thánh kiếm sĩ, kết giới sư, hải yêu, khí công sư, tinh linh, ác ma, cửu vĩ hồ từ huyết thống. Chỉ là huyết thống liền có thật nhiều. Tuy rằng giới thiệu đều khá tốt bất quá cũng không phải 12 muốn, sụ mặt không có gì biểu tình. Đều không phù hợp tâm ý. Gì, cái này, hư không sa đọa giả. Sa đọa với hư không chỗ sâu trong vạn pháp nhất tộc. Có thể câu thông thiên địa, bàn tay hết thảy nguyên tố, nghịch thiên hậu thế bất dung, chỉ có thể bị lưu đày với trong hư không, thân thể tố chất tinh thần trí lực đại biên độ tăng lên. Đổi sau nhưng câu thông thiên địa, nguyên tố, 2500 tích phân, có được này huyết thống có thể vào hư không kính thế giới tự hành lĩnh ngộ kỹ năng. Chú. Hư không kính thế giới cần thêm vào sử dụng tích phân đổi tiến vào. 5.000 tích phân nhưng thăng cấp vì hư không giết chóc giả. 15.000 tích phân nhưng thăng cấp vì hư không khống chế giả. 40.000 tích phân nhưng thăng cấp vì hư không chúa tể giả thần ẩn sư. Bị thần quyến luyến sứ đồ, thần một sợi ý niệm bám vào này thân, chịu thần chiếu cố, có thể nhẹ nhàng câu thông thiên địa thần thánh chi lực. Nhưng phụ trợ nhưng công kích, nắm giữ sống lại chi lực, thân thể tố chất tinh thần trí lực đại biên độ tăng lên. 10.000 tích phân, hảo quý. Chỉ là giá cả liền sẽ làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Không phải ai đều có thể ở thí luyện phó bản được đến vài ngàn tích phân. May mắn 12 không đi tầm thường lộ. Duy nhất làm nàng tâm thủy hai cái huyết thống còn cần như vậy nhiều tích phân. Hư không sa đọa giả nàng trước mắt tích phân cũng đủ rồi. Chỉ là kế tiếp thăng cấp huyết thống là cái vấn đề. Yêu cầu đại lượng tích phân. Như vậy quý, trực giác nói cho 12 chính là nó. Nàng là tính toán đi pháp hệ công kích lộ tuyến. Hơn nữa tam hệ dị năng. Cận chiến cũng có một trận chiến chi lực đến nỗi thần ẩn sư huyết thống đương nhiên là vì phụ trợ. Tăng cường chính mình sức chiến đấu cùng bảo mệnh năng lực. Sống lại chính là cái siêu cấp tốt năng lực, liền hướng có thể sống lại cần thiết đổi. Thương đấu thuật cũng là cái hảo kỹ năng, tuy rằng mà thế sau không mấy cái không cần thương, nhưng là nàng cũng sẽ không dự phán đường đạn cùng làm tử gan đạn quẹo vào công kích mục tiêu. Tin tưởng về sau dùng thương thời điểm còn rất nhiều, nếu là đổi hư không sa đọa giả huyết thống. Có thể lĩnh ngộ kỹ năng hư không kính là không có khả năng từ bỏ. Kỹ năng sao, ai sẽ ngại nhiều đâu. Nhưng đổi liền ý nghĩa yêu cầu tích phân. Cần thiết lưu chút tích phân đổi chút khác chuẩn bị vật phẩm. Nàng về điểm này tích phân hoàn toàn không đủ. Hảo đi, muốn đều đổi thuần túy là mơ mộng hão huyền tưởng quá nhiều. Chỉ có thể nỗ lực tích góp tích phân, chờ tích phân vậy là đủ rồi ở đổi khác, đổi hư không sa đọa giả. Đen nhánh tấm bia đá một trận bạch quang bao phủ, 12 phiêu phù ở cấm đoán bia phía trên, nhắm chặt mắt quanh thân bị nhu hòa bạch quang vây quanh. Giống như đắm chìm trong ấm áp suối nước nóng giống nhau, liền ở nàng mơ màng sắp ngủ khi nhu hòa. Bạch quang bị hư không màu tím đen quang ảnh vây quanh. Ấm áp suối nước nóng cũng biến thành lạnh lẽo đến xương đao phong. Từng trận hướng nàng quát tới, một chút, mỗi một lần đều có loại chính mình bị lăng trì cảm giác. Giống như thấy không rõ đếm không hết người ở cầm dao cạo một chút phân cách nàng thịt. Nàng cốt không biết bao lâu thời gian, đao phong đình chỉ, không đợi thở hổn hển khẩu khí, lại biến thành một loại khác đau đớn. Làm giữa không trung thân thể giật tăng tăng, trong cơ thể gân mạch huyết nhục từng mảnh một tấc tấc bị xé rách. Xương cốt cũng bị đánh gãy trọng tổ giống nhau, đây là tất nhiên, muốn đạt được cái gì phải trả giá. Cái gì, muốn đạt được huyết mạch, năng lực cao cường huyết mạch, đem người thân hình cải tạo thành một loại khác bất đồng sinh vật thân thể. Chịu khổ một chút chịu điểm đau tính cái gì, nàng như vậy nói cho chính mình. Nhẫn qua đi sẽ trở nên càng cường đại hơn. Sau một lúc lâu, đối nàng tới nói là thật lâu. Đối với cấm đoán thế giới tới nói chỉ là trong nháy mắt. Rơi xuống đất, cả người kẹo kẹt rung động. Cầm quyền, cả người tràn ngập lực lượng. Tinh thần dị năng cũng trực tiếp đột phá đến 3 cấp đỉnh, thành công dung hợp hư không sa đọa giả. Huyết thống, lực lượng cộng 10, tốc độ cộng 10, thể lực cộng 10. Trí lực cộng 2 năm, tinh thần cộng 3 năm, khấu trừ tích phân 2.500, hư không sa đọa giả là thuộc về pháp hệ huyết thống. Lực lượng gì đó thêm thiếu là bình thường, theo lý thuyết tinh thần cũng chỉ có thể thêm 25. Nhiều hơn 10 giờ hẳn là bởi vì đổi huyết thống làm cho nàng tinh thần dị năng thăng cấp nguyên. Nhân, chú ý tới rũ xuống tới sợi tóc từ màu đen biến thành tím màu xám. Ngô. Bề ngoài cũng sẽ bị huyết thống thay đổi sao? Đi đến gương thay đổi trước. Trước gương người nguyên bản tề eo tóc dài lúc này buông xuống đến cẳng chân. Màu tóc từ màu đen biến thành tím hôi. Như mực đồng tử cũng biến thành màu xám bạc là bởi vì phía trước dung hợp huyết mạch thời điểm bị. Hư không cải tạo nguyên nhân sao? Đúng rồi, kia cổ màu tím đen quang ảnh hẳn là chính là hư không sa đọa giả tồn tại hư không? Tuy rằng không xác định, nhưng 12 tin tưởng chính mình trực giác tác giả có lời muốn nói. Văn chung tê virus, hắc quang virus, thương đấu thuật, Saya người đều đến từ chính Baidu, nữ chủ huyết thống trở vì xuẩn tăng vắt hết óc nguyên sang, rớt. Một phen tóc tương đương khóc chít chít, o, hết chương.